Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1187 là đêm mà Phi Vương cũng dám xưng bá, chương 1187 xử lý một cái là một cái. Có thể nhiều tiến một vị là một vị a, này Kỳ Sơn Đường đi hạch khen thưởng chính là khẳng khái thật. Sự Mật Lăng Bách tự hỏi một hồi, mới liếc nàng liếc mắt một cái. Người quá ngu ngốc, lại nhược, bại cho Tuyết Chi Ngư. Ta không thích, sau đó xoay người liền đi rồi, Miêu Tiểu Thư tại chỗ trầm mặc một hồi. Bỗng nhiên giống giận, ngọa tào, lão nương tổ tông là viễn cổ linh miêu được chứ? Trí năng vô song, so nhân loại thông minh nhiều. Người tính cái con khỉ, không phải một sát thủ tiểu tặc sao? Nói ta bại cấp Tuyết Chi Ngư, ngươi còn không phải bại cho Ninh Tĩnh Viễn. Từ từ, ngươi đừng đi, đem nói rõ ràng, ta không bại cho nàng. Thế hòa, bình cái dám, ngươi nguyên lực so nàng cao hơn nhiều như vậy. Còn thế hòa, Miêu Tiểu Thư một bên mắng, một bên đuổi theo, trên bầu trời long chảo cùng hổ chảo còn ở xé rách. Đại Ly cùng Vạn Ngải Đan Lâm lại là đã không ở tại chỗ, bồng. Long giống cùng hổ giống va chạm, cự giống dưới, hai người quyền cước tương thêm, công tốc thực mau, mau tới Hề Kiếm cùng Tô Giao hoàn toàn thấy không rõ, tương Tây Cung nhưng thật ra có thể thấy rõ. Bởi vì người này mang lên cùng loại một cái mắt kính đồ vật. Pháp bảo, lại là pháp bảo, họ đặt Hề Kiếm hai người nhìn này ngoạn ý thượng phát ra ánh sáng tím. Yên lặng kéo ra tầm mắt, không thể xem. Càng xem càng sốt ruột, phanh phanh phanh. Không gian khí bạo, đất rung núi chuyển, chiến thuyền vẫn là phế tích đều ở hai người nơi đi qua sụp xuống, võ đạo cận chiến đích xác thực. Dọa người, hai người công tốc cũng càng lúc càng nhanh, này Vạn Ngải Đan Lâm là đem vương các trung quân. Vương đi, nhìn dáng vẻ, đã tới rồi trung quân vương cực hạn, thật lợi hại, kia quân tử ly cũng lợi hại, tuy rằng thấy. Không rõ, công tốc. Nhưng là rất nhiều người có thể xác định, quân tử ly cũng không rơi xuống phong, này cùng nguyên lai thiết tưởng căn bản không giống nhau, bất quá oanh, đại ly bỗng nhiên cảm giác được Vạn Ngải Đan Lâm trên người khí cường đại rồi hơn phân nửa. Kinh ngạc dưới, phát hiện kia đem vương chàng thình lình biến hóa, bức ta tác dụng cao đẳng đem chàng. Quân tử ly, cho ta bại đi. Vạn Ngải Đan Lâm bỗng nhiên bùng nổ, làm vốn đang cảm thấy đại ly có thể nghịch tập thành công mọi. Người nháy mắt lật đổ nguyên lai thiết tưởng, đồng thời bóp tay hoa lan chỉ vào đại ly. Oppa, người chết chắc rồi. Không phải phần xuyên bốn các người khả năng không biết. Đem vương chàng chia làm hai cấp. Một cái đem chàng một cái vương chàng. Sơ trung cao tam cấp. Ngạch, cùng Trung Quốc 12 năm giáo dục bắt buộc kia gì phân cấp giống nhau. Một ít tinh anh dưới đem vương các thiên tài đó là thấp nhất cấp sơ cấp. Phong Anh Huân xem như trung cấp sơ đẳng. Phía trước Vạn Ngải Đan Lâm dùng chính là trung cấp đỉnh núi, chênh lệch rất lớn. Nhưng là đều so không được cao đẳng đem chàng. Đây cũng là Vạn Ngải Đan Lâm đòn sát thủ vừa ra, thằng nhãi này đem vương chàng trực. Tiếp cường đại rồi 7-8 lần. Nguyên bản cùng đại ly ngang hàng võ đạo lực lượng trong lúc nhất thời bạo lều. Trung quân vương đỉnh chi lực, cát không gian lù lù rách nát, võ đạo chi nháy mắt tương đương đại ly sườn khai thân thể. Kia hồ quyền đó là oanh ở nàng vừa mới vị trí, oanh. Một cái 5 mét đường kính xé trời không gian, thật là lợi hại. Đại ly thân thể biểu bắn thành lưu quang đường cong, ầm ầm ầm, Vạn Ngải Đan Lâm nắm tay điệp phi. Kia không gian đó là bị oanh tạc ra một đám khẩu tử, hô hô hô. Phong vặn vẹo, ảnh lược phi, ở tốc độ đời trước ly đích xác chiếm cứ ưu thế, bất quá đó là cận chiến. Ông Vạn Ngải Đan Lâm bàn tay một giao điệp, lại căng ra, võ đạo lực lượng ở lòng bàn tay ngưng tụ. Võ đạo chi mâu, không, là một thanh võ đạo hoàng kim thương. Đầu hổ rít gáo, xoát. Hoàng kim đầu hổ thương ở không trung đâm ra một cái dữ tợn ngăm đen khe rãnh. Giống như là một phen đơn giản trực tiếp cắt khai không gian vải vóc giống nhau, kia tốc độ so với. Dùng võ đạo chi nháy mắt đại ly cũng muốn mau ra một ít, chớp mắt đó là đưa vào đại ly, khoảnh khắc. quang ảnh, mũi thương trực tiếp tới rồi đại ly trái tim phía trước, gang tấc khoảng cách đại ly. Không nhanh không chậm, bàn tay trên dưới lôi kéo, ông mũi thương đâm vào, một mặt thuẫn. Một mặt hoàng kim quang sắc võ đạo chi thuẫn. Mâu, nháy mắt, công, thuẫn, dũng, nàng thình lình dùng tới thứ 5 loại võ đạo chân ý. Võ đạo chi thuẫn, cái gì? Nàng thế nhưng sẽ ngộ 5 loại võ đạo chân ý. Vạn ngải đan lâm cũng là kinh ngạc, lại không chịu hết hy vọng, quản ngươi võ đạo chi thuẫn vẫn là cái gì thuẫn. Ta tất bại ngươi, đem vương chi khí nghiêm nghị bùng nổ. Đôi tay giao điệp, kim quang lộng lẫy, phần phật vặn vẹo hoàng kim quang huy ở vạn ngải đan lâm giữa mày tế ra một giọt hoàng kim dịch. Thấm vào hạ, lù lù bạo trướng, cho ta bại, gầm lên giận dữ, đem vương chàng hoàn toàn vặn vẹo. Hình thành một cái uy vũ cự giống. Đó là một đầu uy mãnh hoàng kim mãng hổ, võ đạo chi bá. Ở cường đại chiến ý dưới, thằng nhãi này thế nhưng lĩnh ngộ võ đạo chi bá. Này quá, tương tây cung sắc mặt thay đổi. Hỗn trướng, vốn dĩ người này chính là đi đem vương chàng bá đạo phong cách. Nếu hơn nữa, võ đạo chân ý bên trong tuyệt đối bá đạo cường hãn võ đạo chi bá. Kia kết quả, đại ly tuyệt đối không phải đối thủ, trừ phi nàng còn muốn bại lộ mặt khác, mau dùng. Kiếm A ngốc bước, người đồng thuật đâu ngốc bước. Xem nhân tâm chung như sấm đánh. Đều là vì vạn ngải đan lâm cùng đại ly biến đổi bất ngờ cùng hắn cuối cùng một lần đột phá mà lo. Lắng không thôi, đại ly lại là bá. Bất quá là đem mà phi vương. Cũng dám xưng bá. Cho ta phá. Giơ tay, lòng bàn tay long chảo như lân, huyết diễm cọ đến đốt cháy lên. Xích diễm sáng tỏ, long uy rít gào. Một cái cơ hồ hoàn chỉnh chân long cự giống chiếm cứ ở nàng phía sau, này không phải uy thế. Mà là chân chính từ sau cùng linh hồn ngưng ra long giống. Sao kham nửa chân long, linh hồn cường đại như long, mới có như vậy long giống vừa ra. Ngẩng long giống âm công. Khí. Vặn vẹo nứt toạc bụi bạm, bột mịn mai một, hoàng kim hổ bá giống. Ở âm đánh hạ, thống khổ đến vặn vẹo rít gáo. Bên ngoài thân hoàng kim ánh sáng nhạt một tầng tầng vặn vẹo oanh tạc phá. Long giống long chảo vừa nhấc, một xé, xé kéo bá giống vừa vỡ nháy mắt, cao cấp đem chàng trực tiếp bại lộ. Đại ly bàn tay vừa lật, võ đạo trường mâu tới. Nhảy lên, võ đạo chi mâu. Võ đạo chi nháy mắt, võ đạo chi công, tam trọng võ đạo, không đủ, võ đạo chi sát, quản ngươi là hổ là bá là đem, đều sát, ông chuôi này hoàng kim trường mâu quang mang ngưng thật, mũi thương ánh sáng tím, ném, xoát, khoảnh khắc nhất lưu quang, chớp mắt một tàn sát, mọi người liền thật sự chỉ là nháy mắt đem chàng, phá, vạn ngải đan lâm, bị một mâu chọc bay ra đi, ầm ầm ầm. Liên tiếp đánh vỡ tam con khổng lồ chiến thuyền. Cuối cùng ầm ầm tạp nhập một mặt vách núi chung, bụi đất cuồn cuộn như gió lốc. Long giống chiếm cứ trời cao uy năng hiển hách, tương tây cung này ba người đã tránh lui đến 5.000 mễ. Xa, giờ phút này xa xa nhìn kia hoàn toàn bị san thành bình địa không gian. Thật lâu không thể ngôn, hợp lại lấy đan cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Này vẫn là tam trọng lực lượng. Đều tới gần vương cấp đi, vương cấp dưới đệ nhất nhân. Phi quân tử ly mạc trúc vạn ngải đan lâm. Đem vương các đại tướng. Bại, thế nhưng bại. Như vậy đều bại, đệ tứ hoàn không gian tiểu. Chỗ nào có chiến đấu kịch liệt. Những người khác được đến tin tức phản ứng cũng có thể càng mau một ít. Phía trước đại ly cùng vạn ngải đan lâm chiến đấu kịch liệt liền hấp dẫn không ít đệ tứ hoàn người. Hiện tại ở vạn mét trong phạm vi liền có không ít khảo hạch giả ở quan chiến. Nhìn đến cuối cùng, kết quả ngoài dự đoán, lại rung động lòng người, quân tử ly, vương cấp dưới đệ nhất nhân. Đây là bọn họ ai đều không thể nề hà cần thiết thừa nhận sự thật quá biến thái. Không ít vương cấp căn bản không phải nàng đối thủ, ngàn vạn không thể gặp gỡ nàng. Liền chạy, một đám khảo hạch giả đồng thời hạ quyết định. Giờ phút này cũng không dám lưu lại. Quay đầu đó là chạy bên kia. Khảm vào núi vách tường vạn ngải đan lâm bên ngoài thân hộ thể pháp bảo ẩn ẩn hiển lộ. Thình lình cũng là tử kim cấp đỉnh phòng ngự pháp bảo, chỉ là đã ra nẻ. Nó cứu hắn một mạng, lại không thể cứu đệ nhị mệnh, trọng thương cơ hồ hấp hối vạn ngải đan lâm mắt thấy đại ly phụ cận. Cũng không khẩn trương, lại là mặt vô biểu tình đến nói. Ngươi là 3000 khảo hạch giả bên trong che giấu sâu nhất người. Ai đều xem nhẹ ngươi, có lẽ đi. Bất quá ngươi không khẩn trương. Không sợ ta giết ngươi. Trên người của ngươi khẳng định có thế thân con rối gì đó. Huyết độn cũng không phải không có biện pháp. Ta chưa chắc có thể đuổi theo. Đại ly treo không ở hắn trước người. Trong lòng yên lặng lại bồi thêm một câu. Nếu ta không phải rất muốn truy nói, huyết độn. Đem vương các người trước nay khinh thường đào tẩu. Cũng khinh thường dùng thế thân con rối. Vạn ngải đan lâm biểu tình lạnh băng. Ô, ta thích các ngươi loại này thói quen. Tuy rằng ta chính mình không nhất định có thể làm được đại ly nhưng không tốt như vậy khí khái. Như phi tất yếu, nàng tánh mạng mới là quan trọng nhất, bất quá ta dù cho bại ta. Cũng đừng quên ta đem vương các còn có một người. Ngươi tuyệt đối không phải đối thủ, Hồ Diên Tước. Đại ly mày nhẹ lẫm, người này đích xác có chút khó giải quyết. Khẳng định đã là vương cấp, còn có thể là ai? Vạn ngải đan lâm rũ mắt. Ta đều không phải hắn nhất chiêu nơi. Người tuy so với ta cường, cũng không sai biệt lắm đi. Huống chi ta đem vương các cũng không phải chỉ có một Hồ Diên Tước. Hắn bỗng nhiên cười như không. Cười đến nhìn đại ly. Còn có một cái Diệp Tử Thanh. Vào đem vương các, liền không khả năng bất chiến. Ta nhưng thật ra tò mò các ngươi hai cái ai thắng ai thua. Đại ly nhướng mày. Nàng so ngươi cường. Khả năng, vạn ngải đan lâm không có chính diện trả lời. Chỉ là ba phải cái nào cũng được. Hơn nữa nói xong lúc sau. Ở đại ly ra tay phía trước tự bạo. Quang mang vỡ vụt, đại ly u nhiên than nhẹ. Cũng không chịu chết ở ta trong tay. Thật đúng là khí khái leng keng a. Cùng nho đạo các một so chênh lệch quá lớn, đối với biểu tỷ chủ nhân. Nàng cũng không buồn xỉn chính mình ca ngợi, đến nỗi nho đạo các. Nàng cũng thực khẳng khái đến biểu hiện chính mình ghét bỏ, đem vương các vạn năm lão nhị đều bị. Người giải quyết, vương cấp dưới không người là ngươi địch thủ. Này trước 50 người ít nhất rất gần trước 20. Lợi hại a, quân công tử tương tây cung ha ha cười. Không chút nào kiêng kỵ, đại ly liếc liếc nàng. Kia cũng đến nhiều xử lý mấy người thêm tích phân a, lời này vừa nói. Phạm vi cây số nội quan chiến người trực tiếp thiếu 90%, trốn. Bằng không ai biết này sát tinh khi nào đuổi theo, đặc biệt là đối phương sẽ đồng thuật. Chi người bản lĩnh không cần quá biến thái, họ đạt hề kiếm cùng Tô Giao lão nhưng thật ra muốn chạy. Lại là bị tương tây cung cùng hợp lại lấy đan tỏa định khí cơ, đi không được. Ai, tương tây cung cười. Cho nên người muốn làm rớt ta. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.